Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Thanh Hùng qua dị truyện được mang tựa đề Bếp Củi Có Vong. Dị truyện cũng dựa vào nạn đói năm 1945 để viết về những oan hồn, những vong hồn chết đói cứ vất vưởng nơi trần gian trong đêm tối. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em, thì ngay sau đây chúng ta cùng bước vào câu chuyện này do Hẻm Chuyện Ma công chiếu lần đầu tiên. Xin trân trọng cảm ơn. Quê tôi thuộc xã Nghèo, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Những năm 1945, khi đó tôi đã lên 10 tuổi. Tôi may mắn sống sót đến bây giờ cũng là nhờ những mẫu cơm của nhà lã báo hộ Hùng ban phát cho. Nhớ lại ngày ấy, năm 1944, năm Giáp Thân, nạn đói bắt đầu bùng nổ một cách dữ dội. Cả làng tôi đói trơ mép. Làng tôi cách cửa Trà Lý có một đoạn. Năm nạn đói xảy ra, thóc lúa dự trữ trong nhà hết, thì người dân trong làng tôi từ bé đến lớn đều ra ngoài đi kiếm ăn. Họ xới tung từng thước đất, đào được cái gì thì ăn cái đó. Có rau thì nhét rau vào miệng, cỏ cũng ăn nốt. Đến khi cỏ tàu rau hết, họ bắt đầu đi đào chuột. Những cánh đồng lúa cháy nắng không có lúa mà chỉ có còn trơ lại những gốc rạ mục nát. Trên những bờ ruộng đó, người ta đào cho nham nhở, hòng bắt được những con chuột còn sót lại để cứu đói. Người lớn đi đào, trẻ con cũng đi đào, người già cũng đi đào nốt. Đến khi chuột bắt không còn một con thì bắt đầu họ chuyển qua đào củ chuối. Có người ăn nhiều củ chuối quá mà không tiêu, bụng thì to phình ra rồi chết. Đến khi củ chuối cũng không còn nữa mà đào thì họ bắt đầu đi đào củ mài mà ăn. Có người thì ra sông bắt cua, bắt cá. Nhưng đâu chỉ có người trong làng tôi đâu. Nạn đói xảy ra nhiều huyện lân cận, cạn kiệt lương thực. Người từ nơi khác kéo về ùn ùn. Trên con đường liên thôn xã nào và làng tôi, ngày nào tôi cũng chứng kiến hàng đoàn người, cả trăm người nối đuôi nhau đi vất vưởng ở ngoài đường. Đầu tóc thì rũ rượi, mặt mày thì bẩn thỉu, lê lết đôi chân trần đi khập khà khập khiễng. Đói quá thì bạ đâu nằm đó. Bắt đầu trong làng có người chết. Lúc đầu là chết trẻ con trước. Vì trẻ con không được ăn thì chúng cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Đến sau là người già chết, rồi bắt đầu đến người trẻ. Một ngày trong làng tôi phải có hơn chục người chết đói. Xác của họ lúc đầu thì có người chôn cất. Đến sau đói lả ra thì chẳng còn ai chôn nữa. Người từ nơi khác đổ về cũng đông, rồi họ cũng chết ở ven đường. Có người hò nhau lại đào ra một cái hố thật to, rồi ném họ xuống dưới, rồi lấp đất lại. Tôi vẫn nhớ mùa xuân đầu của năm 1944 qua năm 1945. Trong làng của tôi bắt đầu họ giết gia súc để thể lấy thức ăn. Lúc đầu thì nhà ai nuôi được con lợn thì coi đó là cả một gia tài. Nhưng khi nạn đói đến thì họ mổ xẻ ăn, hết lợn thì bắt đầu đến trâu, bò và cuối cùng là gà vịt. Đến khi không còn cái gì nữa thì họ bắt đầu đào rau, rau má, rau dại, củ chuối, củ mài. Cây đu đủ, ruột cây. Có nhiều người ăn cây đu đủ, bị phù rồi lăn ra chết quay. Khi đó nhà tôi vẫn còn một chút thức ăn gọi là dự trữ, nhưng là cám. Đúng là cái thứ cám mà khi xay gạo, nó ra một lớp ấy. Chẳng biết mẹ tôi kiếm từ đâu ra. Cứ mỗi ngày nấu một nồi cám đặc, với chuối thái nhỏ ra. Tôi tưởng tượng bây giờ tôi là heo đang ăn cám, chứ không phải là người đang ăn cám nữa. Nhưng mà mẹ tôi nói, ráng mà ăn đi. Trong làng này nhiều nhà chẳng còn có cám mà ăn đâu. Không ăn rồi chết đói nhăn răng ra đấy. Nhà tôi ít người, chỉ có bố mẹ tôi và đứa em gái tên Lài. Tôi tên là Hoa. Chẳng biết là vì sao bố mẹ lại đặt tên cho tôi như vậy nữa. Tôi là con trai chính hiệu mà lại đặt cho tôi tên là Đào Văn Hoa. Trước khi nạn đói xảy ra, tôi thường bị bọn con trai ở làng trêu là Đào Hoa. Đến bây giờ thì bọn nó cũng chẳng còn bao nhiêu đứa vì nạn đói xảy ra chết ráo cả rồi. Nhớ có đợt đó, nạn đói phải gọi là cực kỳ ghê gớm nhất. Người từ nơi khác đổ về đi qua làng tôi phải gọi là đông như chảy hội vậy. Họ đi thành từng đoàn, nối đuôi nhau rồng rắn đèo bồng. Thuở ấy tôi chứng kiến một nhà hai mẹ con, bà ấy đói đến nỗi không thể đứng lên đi được nữa. Đứa con thì chỉ mới tập đi, gầy trơ cả xương ra bên ngoài, đến cả cái quần cũng chẳng có mà mang. Có cái áo trên người, nhưng đó lại là một đoạn của mấy cái bụi tre già rất là mát. Mẹ con nhà đó đi đến đó

mùi thối bốc lên nồng nặc. Nhìn vào làn nước sâu và xác bị trôi nổi, làm gì có ai muốn xuống phía trước đó. Cuối cùng mẹ tôi khóc hết nước mắt, móc trong cặp quần ra 4 đồng tiền đưa cho chủ tàu mới yên thân. Chỉ tội cho nhà ông bà kia. Nhà cũng ở Thái Bình nhưng chẳng biết chuyện nào. Nhà có 6 người trốn lên trên được thuyền nhưng không có tiền. Cuối cùng chủ tàu sai người làm tống cả 6 người già trẻ lớn bé xuống sông Hồng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của họ mang lên một vẻ tuyệt vọng. Rồi không biết số phận 6 con người ấy sẽ đi về đâu. Thuyền cứ chạy, chạy mãi như vậy. Đến 2 ngày sau thì chủ tàu nói. Xuống đi, nhà chúng mày xuống cái bến này đi. Tao không đi xa nữa. Vòng tàu về rồi. Thế là cả nhà tôi bị tống xuống khỏi thuyền, chẳng biết đang đứng ở nơi nào. Đến khi xuống tàu thì bố tôi mới đi hỏi người dân quanh đó mới biết đây là cửa dẫn vào sông Nam Định. Muốn đi đến chợ Xanh thì phải xin tàu đi tiếp mà thôi. Nhà tôi chẳng còn tiền nên bố mẹ tôi chẳng biết xoay sở ra sao. Nơi chúng tôi đến cũng có rất nhiều người chết đói. Nhà tôi ngồi nghỉ ngay ở bên trên một con đê lớn. Ngồi đây mà nhìn xuống dòng sông nước thì thấy xác người chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều ngày hôm ấy, xung quanh chỗ nhà tôi là cả hàng trăm, hàng nghìn người chết đói, cứ đi bộ từ nơi khác đến. Tôi nhìn thấy có một ông cũng kha khá lớn tuổi, ông ta đeo một cái túi vải, trông giống như là cái túi ruột gà mà bộ đội ta bây giờ hay dùng để đựng gạo, rồi vắt lên trên vai đi hành quân vậy. Lúc ấy, nghỉ ngơi và không có ai chú ý, tôi thấy ông ta móc trong lưng quần ra một miếng vải màu đen, hóa ra trong đó có giấu một cục cơm nắm to như cái trứng vịt ấy. Gọi là cơm cho oai, chứ nó màu vàng vàng, nhìn phát là biết ngay trong đó có trộn với cám gạo rồi. Tôi nhìn thấy cũng phát thèm, nhưng mà không có dám hó hé. Ông ấy lén lút đưa lên trên miệng cắn một cái, rồi lại vội vàng bỏ vào trong bọc túi vải, tính cất đi. Nhưng không may là có người đã nhìn thấy rồi, ông ta đã hô lên. Ô, thằng kia có cơm kìa bà con ơi! Người đàn ông vừa ăn cơm kia chưa kịp nhai nuốt gì, thì đã bị người đám người chen chúc giành giật. Ông ta la lên. Của tao! Của ta mà chúng mày, cút ra. Nhưng cơn đói đã làm cho mờ đi ý chí của họ. Thậm chí họ còn móc miếng cơm của người đàn ông ấy chưa kịp nuốt ở trong miệng ra, rồi vội vàng nhét vào miệng. Nhưng rồi nó lại bị người khác lao vào, bóp chặt lấy cổ cho lè ra, rồi chụp lấy cơm, rồi trồi ra ngoài. Nó lại bị luồn vào mồm của người khác. Có một cục cơm mà họ đánh đổi cả mạng sống của mình. Đến khi cục cơm biến mất, thì người đàn ông ban đầu đã bị đánh cho nằm gục ở đó. Máu chảy đầm đìa, nhưng chẳng có ai quan tâm. Còn đám người giành cục cơm thì vẫn cứ dẫm đạp lên nhau tranh giành. Thậm chí có một đứa bé cũng đã lao vào vòng tranh ăn đó. Đến lúc giải tán, tôi mới thấy 4-5 người còn lại cũng đã có cả con nít nữa. Nhà tôi may quá không có lấy đồ ăn ra, chứ không lại như cái người đàn ông kia mà thôi. Sau đó nhà tôi đi lên được một con thuyền buôn nhỏ. May mà họ không đòi tiền. Đêm đó nhà tôi ngồi ở trên thuyền. Mẹ tôi mới dám lấy ra cục cám trộn với chuối ra mà ăn. Đói cả ngày rồi, tôi ăn ngấu nghiến, nuốt cả vào cổ cám, nó cứ mặc cứng ở lại. Nhưng mà còn sống thì phải ăn thôi. Tôi không muốn chết đói. Vì chiếc thuyền nhà tôi đi chở nhiều đồ nên đi rất chậm. Lâu lâu lại thấy bác chủ thuyền và bố tôi với một người thuyền viên nữa ra lấy cây xào chọc chọc cái gì đó. Hóa ra là xác người chết nhiều quá. Thuyền lâu lâu lại vướng phải người chết rồi kéo lê theo. Cho nên phải dùng cây xào che đẩy xác người ra thì mới chạy được. Nói về bác Hậu nhà tôi cũng chỉ gặp bác ấy có 2 lần. Nghe bố tôi nói như vậy, bây giờ bác Hậu đã làm việc cho bá hộ ở trên chợ Xanh. Chẳng có dư giả gì, nhưng cái ăn không có thiếu. Nhà 4 người thì được trả 1 ngày 4 bát cơm trắng, cũng đủ cầm cự qua được nạn đói. Cộng với việc nhà lão bá hộ mà bác Hậu làm gần chợ Xanh nên lâu lâu rảnh việc. Bác Hậu ra đó nhặt nhạnh mấy cái thứ rau cỏ mà họ đã vứt lại, về lựa vào cái nào ăn được, cũng qua cơn đói ngặt nghèo. Thế cho nên, bố tôi mới quyết định bỏ làng mà đi, tha hương cầu thực ở nơi khác. Nhà tôi đi trên thuyền buôn tới trưa ngày hôm sau, thì được thả xuống dưới bến. Ông chủ thuyền nói, vào chợ Xanh thì cứ hỏi đường người ta chỉ cho. Dạo này người chạy nạn đói cũng tập trung về đó nhiều lắm, nhưng mà kiếm được cái ăn còn sống, mà may lắm rồi. Thôi, tôi đi nhá, chào cả nhà. Bố tôi đáp lại, vâng em chào bác, cả nhà em cảm ơn bác nhiều ạ. Chiếc thuyền buôn rời bến, nhà tôi ngơ ngác giữa cái bến thuyền xa lạ. Xung quanh người chạy nạn đói nằm la liệt, xen kẽ vào đó cũng có mấy cái xác người chết đói nằm cạnh ở mấy cái gốc cây. Người đã trương phình lên tím tái, ruồi bọ đã bu vào kín khắp cả người. Nhà tôi hỏi đường đi đến chợ Xanh, thì đường đó vẫn là đường đất, bụi bặm, mờ mịt, lính tuần đinh, đi gom xác người rồi bỏ lên xe cút kít, chở ra sông ném như là ném bao rác vậy. Nhà tôi đi đến đâu thì hỏi đường đến đó, đói thì tìm chỗ kín mà ăn, đêm thì cứ ở bờ ở bụi mà chui rúc vào nhau làm mà ngủ. Đến sáng ngày thứ năm thì nhà tôi đặt chân đến chợ xanh. Khi đó chợ xanh cũng khá lớn, tuy nhiên khi nạn đói xảy ra, tình trạng cướp thực phẩm rất là nhiều, cho nên chẳng còn tiểu thương buôn bán mấy. Nhà tôi đi tới một cái chòi bảo vệ của lính tuần đinh. Bố tôi lễ phép hỏi: "Thưa ông cho phép con hỏi đường đến nhà ông Bá Hộ Hùng với ạ." Tên lính gác nhìn bố tôi, rồi nhìn nhà tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi hắn hỏi: "Nhà mày từ đâu đến? Sao biết nhà Bá Hộ Hùng? Tính mượn tiếng để kiếm miếng ăn à? Còn lâu nhá. Cút cho tao làm việc, không tao tống cổ cả nhà mày bây giờ." Bố tôi sợ quá khúm núm nói: "Xin ông đừng nóng. Nhà tôi có anh trai làm trong nhà Bá Hộ Hùng nên giới thiệu nhà tôi đến đây. Anh tôi tên Bậu, nhà chúng tôi ở bên Thái Bình qua đây đã." Lần này nghe có người quen trong nhà lão Bá Hộ thì mới hòa hoãn lại. Hắn nói: "Mày là thằng em thằng Hậu à? Sao không nói sớm? Chúng mày cứ ở đây. Thằng Hậu nó đi chợ cho ông Hùng, kiểu gì tí nữa nó cũng quay lại đây. Ngồi đó mà đợi đi." Nghe thấy thế thì tôi ngồi bệt xuống đất mà nghỉ. Con Lài em tôi thì nó còn nhỏ nên cứ ngồi nhìn chỗ này ngó chỗ kia. Mấy ngày qua đi bộ, khuôn mặt của nó đen sạm đi vì nắng và đói ăn. Tóc thì chẳng biết vì sao mà cứ rụng hết, còn lởm chởm vài cọng giống như là con trai vậy. Nhà tôi ngồi chờ mãi, đến khi con Lại ngủ gục, vẫn chưa thấy bác Hậu đâu. Tầm đến trưa thì tôi đang lim dim ngủ, thì nghe thấy bố tôi gọi: anh Hậu, nhà em đây, anh Hậu ơi. Bố tôi gọi với theo chiếc xe ngựa lớn chở đồ cồng cành. Nghe tiếng của bố tôi thì chiếc xe quay lại. Vừa đến trước mặt của bố tôi thì bác Hậu nhảy xuống cười nói: Em sao hai vợ chồng ngồi vất vưởng ở đây? Trời ơi, sao để cho cháu nó ngủ ở đây vậy? Anh dặn có đến thì mới tìm nhà ông Bá Hộ Hùng rồi còn gì. Chị và các cháu ở trong đó cả mà. Cả nhà đi đường chắc vất vả rồi. Nghe bác Hậu quan tâm như vậy, cả nhà tôi cũng mừng. Tôi đứng dậy chào: "Cháu chào bác Hậu, bác có khỏe không ạ?" Bác Hậu cười cười xoa đầu tôi rồi nói: "À, thằng Hoa nay giỏi quá. Bác khỏe, cháu đi đường có mệt không? Mà thôi, lên xe về nhà đã, rồi anh nói sau." Bố tôi nói: "Anh để em cảm ơn ông Tuần Đinh đã. Ông ấy nói là anh đi chợ, nên bọn em mới biết để chờ anh đấy." Bố tôi quay lại cái chòi gác, nhưng chẳng còn ai cả. Có lẽ là họ đã rời đi từ lúc nào không hay. Mẹ tôi bế con bé Lại, bố tôi và tôi vác một ít đồ ra cái xe ngựa của bác Hậu. Nói về bác Hậu của tôi một chút, bác Hậu là anh kế trên của bố tôi. Nhà nội tôi sinh được 3 người, nhưng mất một chú út. Còn bố tôi và bác Hậu, mười mấy năm trước, bác Hậu hay đi buôn, quen biết nhiều, rồi lấy vợ sinh con bên Nam Định luôn. Chẳng biết vì sao lại xin được và làm cho nhà Bá Hộ nữa. Bác Hậu có 2 người con gái, một chị năm nay 15, còn một chị nhỏ hơn tôi thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ, vì tôi chỉ gặp các chị ấy có 2 lần vì đường xá quá xa xôi. Quay lại thực tại, nhà tôi được bác Hậu đỡ đồ, bỏ lên trên xe cho nhẹ. Tôi và con Lại được ưu tiên ngồi xe, còn bác Hậu và bố mẹ tôi thì đi bộ, vừa đi vừa hỏi thăm nhau. Quãng đường từ chợ về nhà ông Bá Hộ Hùng theo lời kể của bác Hậu thì đi bộ tầm 15-20 phút, còn đi xe ngựa thì nhanh hơn. Chiếc xe ngựa cứ gập ghềnh trên con đường đất với mấy cái lỗ lồi lõm khiến cho tôi đau hết cả mông. Con đường này người chết đói rất nhiều, nằm la liệt ở trên đường. Người thì đi ngược, người thì đi xuôi. Người mệt quá thì ngồi bệt ngay ở vệ đường mà nghỉ, rồi thì chẳng biết khi nào chết. Một lúc sau thì xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà ngói đỏ chót, rộng thênh thang, cánh cổng bằng gỗ to đồ sộ. Trước cửa còn có 2 tên gia đình cầm cây gậy đứng canh gác. Thấy bác Hậu đi về dẫn theo người lạ, thì một tên trong 2 tên kia đã giữ lại rồi hỏi: "Anh Hậu, đây là ai mà anh dẫn vào nhà ông Bá Hộ vậy? Nếu ông ấy biết được, đánh què giò anh em mình đấy." Bác Hậu nói: "Đây không phải là người lạ đâu. Đây là vợ chồng em trai ruột của anh, ở nơi khác mới đến. Anh có nói với ông Bá Hộ rồi, ông ấy nhận gia đình chú ấy vào làm luôn. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau." Nghe bác Hậu nói thì tên kia nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật là anh em chứ? Nếu sai là ăn đòn no đấy anh Hậu ơi. Mà bọn em còn mất việc nữa chứ." Nghe 2 tên này mồm liến thoáng, bác Hậu cũng phát bực. Nhưng mà anh em làm chung cho nên hạn chế cãi nhau. Bác Hậu lại nói: "Thật mà, mày không tin anh sao? Đây là em trai anh. Thôi, để anh vào đi, chuẩn bị đồ cho ông Bá Hộ, để ông chờ lâu thì lại ăn đòn." Thế là nhà tôi lần đầu tiên bước vào cánh cổng nhà quyền quý. Tôi thì cứ láo liên ngang dọc, nhìn trước ngó sau. Trời ơi, nó đẹp làm sao? Trong này sân thì được lát gạch đỏ sáng loáng, sạch bong, có mấy cây cảnh xếp ở trong sân. Bác Hậu dẫn nhà tôi đi vòng qua cái sân trước, một gian nhà lớn, rồi vòng qua bên hông. Đang đi thì lại có tiếng gọi lại. Thằng Hậu, mày dẫn đứa nào vào nhà tao đấy? Nhà tao chứ có phải cái chợ đâu, mà mày thích dẫn ai thì dẫn vào hay sao vậy? Bác Hậu giật mình một cái rồi quay lại. Hóa ra là lão Bá Hộ Hùng đang đứng ở trên thềm căn nhà lớn từ bao giờ. Lúc này bác Hậu mới khúm núm nói. Dạ, con chào ông Bá Hộ ạ. Dạ thưa ông Bá Hộ, đây là vợ chồng em trai con từ Thái Bình qua đây. Trước đây con có xin ông cho vợ chồng chúng nó vào nhà mình làm rồi mà ông. Con tưởng ông còn ngủ nên con không có dám gọi ạ. Kìa, chào ông Bá Hộ đi các em. Nghe bác Hậu giải thích thì lão Bá Hộ mới hòa hoãn hơn rồi nói. Được rồi, em mày thì tao nhận. Dặn thị nó đi lại, ăn nói cẩn thận. Nhà tao có nhiều đồ quý giá. Mất cái nào thì tao gô cổ cả lũ chúng mày lại, nghe rõ chưa? Sắp xếp nhà ở cho bọn nó. Khỏe thì làm việc luôn. Còn trại heo với trại bò, tao giao cho hai vợ chồng nó làm. Trông coi cẩn thận, mất con nào thì tụi mày chết cả nhà với tao, nghe rõ chưa? Bác Hậu dạ dạ cảm ơn mấy cái, rồi bố mẹ tôi cũng vậy. Sau khi cúi chào lão Bá Hộ xong, thì bác Hậu dẫn nhà tôi đi ra sau khu nhà cho người làm. Bác dặn, trong này có nhiều gia nhân với cả nhà ở đợ. Cô chú là người làm thuê không lo. Một tháng được vài đồng, cố gắng làm, lấy một vài năm, kiếm cái miếng đất mà ở. Nhà anh chị cũng tích được một ít, mua được miếng đất cách đây không xa. Nhớ đừng làm phật ý ông bà Bá Hộ, dễ chết lắm đấy nghe chưa. Còn hai đứa là thằng Đào và con Lài, đi đứng ăn nói cẩn thận, xảy ra một cái là chết, nghe chưa? Bác Hậu dẫn bố tôi tới một cái nhà lá cuối vườn nhà ông Bá Hộ. Công nhận là vườn rộng quá chừng, bờ rào cao gắn cái mảnh chai xung quanh. Công việc của bố tôi nhận là dọn mấy cái dãy chuồng heo nhà lão Bá Hộ, gánh nước dưới mương lên rửa chuồng, hái bèo lên nấu cám cho heo, rồi dọn phân đem đi xa ủ. Còn mẹ tôi thì chăm sóc bầy trâu đói, hơn 20 con, phải đi cắt cỏ cách đó khá xa rồi bỏ lên xe kéo về. Tôi và con Lài thì không cần làm cái gì cả. Tôi đến nhà lão Bá Hộ ở được 3 ngày thì mới biết được hết. Trong nhà Bá Hộ còn có 4 bà vợ và 3 đứa con, 2 đứa con trai và 1 đứa con gái. Bác Hậu cũng cho rằng lão Bá Hộ Hùng rất chi là độc ác. Nếu ai làm sai ý của lão ta thì chỉ có ăn đòn như xương. Có khi bị lão đánh chết ném xác ra ngoài đường luôn đấy chứ. Ngôi nhà mà tôi ở nhìn khá là tồi tàn, vách được làm bằng đất, có mấy chỗ đã bị sụp xuống. Bên trái thì cũng bị dột vài chỗ, bố tôi phải cần mất cả ngày trời mới sửa được. Đợt tôi vào nhà ông Bá Hộ được hơn một tháng thì nạn đói bên Nam Định gay gắt. Hàng ngày tôi phải theo hai bác Hậu đi ra chợ xanh, mua đồ về nhà cho lão Bá Hộ. Công việc của tôi chỉ là chạy loanh quanh trong chợ, nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ lại, còn ăn được thì đem về. Cũng nhờ những cái đó mà một tháng này tôi đã qua được cơn đói. Trong chợ chủ yếu là rau, từ nơi khác đưa về. Tôi nhặt những lá rau mà họ nhặt vứt đi, rồi đem về nhà cho mẹ tôi nhặt ra những cái gì có thể ăn được thì ăn, không thì thôi. Tôi nhớ hôm đó là cuối tuần, đi ra thì chợ Tuần Đinh đi tuần rất đông, nạn đói xảy ra. Nên bên trong chợ có rất nhiều vụ việc ăn cắp, cướp giật xảy ra. Tôi và bác Hậu đi vào chợ thì từ xa nghe thấy tiếng hô. Đứng lại, con mụ kia đứng lại cho tao. Dám vào đây ăn cướp hả? Hôm nay tao đập chết mày luôn. Mày có đứng lại không? Tôi và bác Hậu nhìn qua chỗ có tiếng quát. Đó chính là hóa ra là 4 tên Tuần Đinh đang xách gậy tre đuổi theo sau. Một bà lớn tuổi chạy đằng trước, vừa chạy vừa hô đứng lại. Hỏi ra mới biết là bà ta giật một bó rau khoai ở trong chợ. Tôi thấy vậy thì chạy theo coi như thế nào. Vừa chạy ra khỏi khu cổng chợ thì bà ta bị bắt. Tôi thấy bọn Tuần Đinh kéo bà ta đi ra ngoài mấy căn nhà hoang sập sệ, rồi lấy gậy đánh bà ta, vừa đánh vừa chửi. Mẹ mày, mày ăn cắp này, nay thì ăn cắp này, tao đánh đập cho què giò mày luôn, chết đi mày. Tôi đứng đó cách đó không xa, chứng kiến người phụ nữ tóc tai bù xù, người ngợm bẩn thỉu như một người ăn mày vậy, bị 3-4 tên Tuần Đinh đánh nhưng không kêu một tiếng nào. Bà ta nằm úp xuống úp lên bó rau khoai che nó ở phía dưới bụng. Bọn Tuần Đinh đánh chán rồi vứt bỏ bà ta nằm ở đó không quan tâm tới sự sống chết của bà ta. Tôi nhìn thấy tràng cảnh đó thì tâm hồn tôi rất xót. Bọn Tuần Đinh đi qua đấy thì tôi đứng xem một tên trong số đó quát. Thằng kia rình mò gì ở đây? Muốn ăn cắp phải không? coi chừng tao đập cho què giò nghe chưa? Một tên khác cản tên vừa nói rồi nói. Nó là cháu ông Hậu, làm cho ông bá hộ Hùng đấy. Mày nói bậy bạ vừa thôi. Nghe tên kia nói xong thì bọn Tuần Đinh nó bỏ đi mất. Tôi đứng đó một lúc rồi chạy lại chỗ người phụ nữ kia. Bà ta còn nằm sấp úp mặt xuống đất. May là bọn kia chỉ đập vào tay của bà ấy nên không sao. Tôi đỡ bà ấy dậy. Tay bà ấy không cử động được nữa, tôi hỏi. Bác có làm sao không? Nhà bác ở đâu? Để cháu đưa bác về. Bà ấy khó nhọc đứng dậy. Hai tay thì buông thõng xuống. Tôi còn nhìn thấy vết máu ở trên tay trái nữa. Bà ấy khẽ nói. Nhà bác ở đây một đoạn. Cảm ơn cháu. Để bác tự về. Bà ấy đi ra, dáng đi siêu vẹo. Bà ấy đi theo con đường đất cũng hướng về phía nhà của lão bá hộ. Tôi quan sát một lúc nữa thì tôi đã thấy bà ấy đi được một đoạn nữa thì bị ngã xuống dưới đất. Bó rau lúc nãy tôi có cột vào bên trong hông bà ấy và đã bị bà ấy ngã xuống lại còn đè lên trên nó. Tôi chạy lại, đỡ bà ấy lên. Tôi nói, bác ngồi ở đây đi, cháu đi đây một lát rồi cháu quay lại. Tôi chưa kịp đợi bà ấy đồng ý, chạy nhanh vào trong chợ tìm bác Hậu. Tôi tìm mãi cũng thấy bác đang xách một đống rau củ quả. Tôi nói, bác Hậu ơi, cháu về trước nhé. Nay cháu nhớ có việc, cháu chưa làm cho bố cháu. Bác về sau nhé. Tôi nói xong thì chạy nhanh đi luôn. Chỉ nghe tiếng bác Hậu kêu lên ở phía sau. Cái thằng giặc kia, chạy cẩn thận không lạc đường. Là coi chừng bác đấy nhá. Đừng có phá lung tung nghe chưa. Họ đánh cho mày què giò đấy. Tôi vừa chạy vừa đáp. Cháu nhớ rồi. Rồi tôi chạy lại chỗ của người phụ nữ lúc nãy. May mắn là bà ấy còn ngồi đợi tôi ngay ở bên đường. Hai tay thì buông thõng. Tôi nghĩ bà ấy đã bị gãy tay mất rồi. Tới nơi tôi dìu bà ấy đi, tôi hỏi. Nhà bác còn xa chỗ này không? Cháu cũng cùng đường cháu đưa bác về. Tôi dìu bà ấy đi. Sức của tôi có hạn nên không đi nhanh được. Y ạch mãi mới đưa bà ấy về đến nhà. Mà đây cũng chẳng phải là nhà, chỉ là một cái túp lều lụp sụp, rách nát. Nhìn bà ấy ở bên trong, cách nhà lão bá hộ chỉ có một đoạn mà thôi. Đưa bà ấy đến trước cửa thì từ trong căn lều rách nát chạy ra bốn đứa trẻ con. Chúng còn bé hơn cả tôi nữa. Thấy mẹ chúng về thì bốn đứa chạy đến ríu rít quanh bà ấy. À, mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ có đem cái gì về ăn không? Bọn con đói bụng lắm. Con đói bụng lắm. Bốn đứa con bốn cái miệng đồng loạt kêu đói. Người phụ nữ thì nói khẽ. Có, mẹ có kiếm được bó rau khoai cho các con luộc ăn cho đỡ đói đây. Thấy bó rau mà mắt của chúng đã sáng rực lên. Bây giờ tôi mới cảm nhận được nhà tôi may mắn đến chừng nào. Thế mà trước đây mẹ tôi thường trộn cám với gốc chuối thì tôi còn chê lên chê xuống. Tôi đưa bà ấy vào trong nhà nằm xuống cái chiếu rách nát, lót trên một đống rơm dày. Trong nhà có mùi hôi thối khai nồng, bốc lên khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Bà ấy nằm xuống rồi thều thào nói với tôi. Bác cảm ơn cháu nhé. Không có cháu, bác không biết về nhà bằng cách nào nữa. Tôi nói, dạ không có gì đâu bác. Thôi cháu về kẻo bố mẹ cháu chờ. Tôi chào bà ấy ra về. Trước khi đi về tôi còn nhìn ra sau, nhìn mấy đứa con của bà ấy. Tôi thấy bọn chúng nó bỏ rau khoai ra rồi rửa chẳng ngắt đi những cọng già. Cứ thế mà bỏ vào trong cái nồi mất quai, méo xẹo, bỏ lên cái bếp được kê bằng ba viên gạch bể. Thấy vậy tôi nán lại hỏi. Mấy đứa để anh hái lại rau cho, ăn thế này thì làm sao ăn được. Tôi tranh thủ ngó xung quanh, chỗ cái nơi gọi là bếp. Chẳng có cái gì ngoài mấy cái chén mẻ và hai cái nồi đất mẻ mất một góc. Tôi ngồi nhặt rau cho bọn trẻ, nhóm lửa cho bọn nó, rồi mới lên chào bác gái một tiếng, rồi tôi mới chạy về. Tôi chạy về nhà sau khi rời khỏi nhà người phụ nữ ấy. Vừa về đến nhà thì đã thấy mẹ tôi đẩy cái xe cút kít đầy ắp cỏ từ xa về. Tôi chạy lại đẩy nhẹ giúp mẹ tôi một tay. Vừa đi thì mẹ tôi vừa nói, tranh thủ mà làm việc cho quen đi, suốt ngày chạy nhảy, lớn đầu rồi đấy, hay để mẹ nói ông bá hộ cho chân chạy vặt nghe rõ chưa? Tôi thấy như vậy thì cũng hay nên nói với mẹ, dạ vâng, mẹ nói với ông bá hộ đi, con làm được mà, nay con cũng lớn rồi. À mà mẹ, tối mẹ cho con xin một bát cơm đầy nhé. Mẹ tôi vừa đẩy cái xe cỏ ra ngoài chỗ chuồng trâu rồi nói, mày tính làm gì mà xin cơm thêm? Tôi ấp úng, dạ... Dạ con sáng nay đi chợ với bác Hậu, con gặp bác kia ăn cắp một bó rau khoai, bị Tuần Đinh đánh què cả hai tay. Con có đưa bà ấy về nhà, cái chòi rách nát, hồi thối bà ấy còn bốn đứa con nhỏ xíu như con lải ấy. Con thấy bà ấy ăn trộm rau để về nấu cho mấy đứa con ăn, chúng nó nhịn đói mấy ngày rồi. mẹ cho con xin bát cơm cho bác ấy, chứ bác ấy bị đánh què hai tay, không có cử động được nữa. Nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, nhà mình cũng không dư giả gì, đến đây gần hai tháng mới có một chút đồ ăn để mà dành. Nếu mà giúp họ thì được một bữa đầu, còn bữa sau thì sao? Hôm nay mẹ sẽ cho họ cơm, nhưng ngày mai thì không, nghe rõ chưa? Nạn đói diễn ra không biết như thế nào, con đừng hoang phí, có cái gì ăn thì mới sống được chứ. Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, ra vẻ đã hiểu vấn đề. Tối đó, tôi cứ cất cho một bát cơm trắng to và một ít muối lạc mẹ dặn. Đi dẫn mẹ đi qua nhà bà ấy xem thử xem nào. Đưa cục cơm mẹ giấu vào bên trong áo cho. Không ông bá hộ mà biết mình đem cơm cho người khác là có chuyện to đấy. Mẹ tôi nắm chặt cục cơm rồi bỏ vào một cái khăn mặt, quấn một vòng quanh bụng rồi đi ra khỏi nhà ông bá hộ. Vừa ra đến cổng thì gặp hai tên gia đình. Chúng hỏi, ơ chị Mến, sao tối rồi, chị với cháu còn đi đâu thế này? Mẹ tôi tên là Mến, thường ngày có nói chuyện với ai cũng rất chi là nhỏ nhẹ và làm việc ân cần. Thế nên trong nhà của ông bá hộ ai cũng quý mến mẹ tôi. Nghe hai người hỏi thì mẹ tôi trả lời, à chào hai chú, chị dẫn cháu ra ngoài có chút việc, tí nữa chị về, các chú ăn uống gì chưa? Hai tên gia đình trả lời một chút, nói chuyện thêm chút nữa rồi mẹ tôi dẫn tôi đi ra cái con đường ở bên ngoài. Tôi dẫn mẹ tôi đến cái căn chòi rách nát của mẹ con người phụ nữ đang ở. Từ ngoài nhìn vào, căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối. Tôi còn nghe thấy tiếng của mấy đứa con của bà ấy nói, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, con đói lắm. Tôi và mẹ đi nhanh vào bên trong, thấy người phụ nữ đã ngã lăn ra đất mà không đứng dậy được. Bốn đứa con thì cứ ngồi bên cạnh bà ấy lay gọi kêu đói. Mẹ tôi thấy bà ấy bất tỉnh thì chạy lại, đỡ bà ấy dậy, kéo lại chỗ cái chiếu trên đống rơm. Trong chòi tối đen, chỉ có chút ánh lửa ở phía chỗ bếp nấu ăn lâu lâu lại lóe lên một tí. Mẹ tôi nghĩ bà ấy đã đói quá nên đã lả đi thì phải. Mẹ nói với tôi, lại thổi lửa lên đi, cho sáng đi, để mẹ cho bà ấy ăn một chút. Nghe tới cái ăn, mấy đứa con mắt sáng rực lên. Mẹ tôi chép miệng, gỡ trong bụng ra cái khăn quấn cục cơm ra, rồi mẹ tôi xé nhỏ ra thành 5 cục đều nhau, to như là cái nắm tay của tôi vậy, rồi đưa cho mỗi đứa một cục. Chúng vồ lấy rồi cho lên mồm nhai ngấu nghiến. Đứa bé nhất thì nước mắt nước mũi tèm lem, quần thì không có, áo thì hình như là mặc lại của anh chị nó, cho nên đã rách tả tơi mà dài tới đầu gối. Nó cầm nắm cơm mà nhai ngấu nhai nghiến, nuốt vào đến cổ thì ho sặc sụa vì nghẹn. Tôi phải tìm nước cho nó uống, mà mãi thì mới thấy được cái ấm đựng nước. Hình như trong nhà này cái gì cũng đều bị sứt mẻ thì phải, không mất quai thì cũng bị mất góc. Nhìn mấy đứa ăn cơm mà mẹ tôi mắt cũng rưng rưng. Nhà xưa ở bên Thái Bình vì đói quá mà lòng người nguội lạnh. Bây giờ qua đây nhà tôi có cơm ăn rồi, nhìn người khác trong nỗi cơ cực, mẹ tôi lại thương họ lắm. Mẹ tôi ngồi đút cơm cho bác gái ăn vừa uống nước. Chỉ đút một chút thôi là bác ấy đã tỉnh lại, có sức nhai cơm và uống nước. Bây giờ tôi thấy hai cánh tay của bác ấy cũng đã đưa lên đưa xuống được. Có lẽ chỉ là bị đau quá mà thôi. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Mấy đứa con của bà ấy ngồi ăn xong vẫn còn đang nhìn chòng chọc vào cục cơm trên tay của mẹ tôi. Đến khi bà ấy ăn hết, chúng mới thôi nhìn. Đứa con út thì lúc này ăn cơm xong thì nằm lăn ra trên cái nền đất ẩm mốc, bốc mùi, ngủ luôn. Tôi và mẹ tôi đặt bà ấy lên trên chiếu rồi ra về. Trên đường về thì tôi đã hỏi mẹ. Mẹ, mẹ, hay là nói ông bá hộ xem, có việc gì cho bà ấy làm với? Con thấy bà ấy tội quá. Mẹ tôi không nói gì, chỉ ậm à ậm ừ. Hai mẹ con tôi về đến nhà thì cũng tắt đèn đi ngủ luôn. Mấy ngày hôm sau tôi mới tới thăm người phụ nữ kia, thấy bà ấy khóc khàn cả tiếng, tóc tai thì bù xù lên như là một người lên cơn dại vậy. Mấy người con thì vẫn cứ hồn nhiên vô tư. Tôi hỏi đứa lớn nhất chắc thua tôi 1-2 tuổi gì đó. Ê mày, tại sao mẹ mày lại khóc khàn cả giọng vậy? Thằng này nó trả lời, em út chết rồi. Em út chết 2 ngày rồi, mẹ chôn em ở sau nhà kia kìa. Mẹ khóc mấy hôm rồi, bọn em đói lắm. Nghe nó nói thằng em út chết rồi, tôi đã vội chạy ra ngoài sau căn chòi nhìn, thì nhìn thấy có một nấm mồ nhỏ mới đắp đất lên, cách đó có mấy mét là đến. Tôi quay vào nhà hỏi tiếp đứa lúc nãy, bữa tao đến đây nó vẫn khỏe mà, sau này đã chết rồi. Thằng kia nó trả lời, mẹ bảo nó ăn cơm bị nghẹn ở cổ rồi chết. Tối hôm anh cho nó ăn cơm, sáng hôm sau thì nó không dậy nữa. Đến khi mẹ nó lật nó lên, thì miệng của nó đã nhè ra cả cơm ra bên ngoài. Tôi nghe nó nói thì giật mình một cái. Cái hôm đó tôi thấy nó ăn cơm xong rồi thì nằm im, không biết có phải là lúc đó nó đói quá mà ăn nhanh đã bị nghẹn hay không nữa. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài khỏi căn chòi đó, chạy một mạch về đến nhà. Về đến nhà thì không có thấy mẹ tôi đâu. Tôi chạy ra khu chuồng trâu thì thấy mẹ đang còn cho mấy con trâu ăn và rửa chuồng. Tôi chạy từ xa đến hét lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con có chuyện muốn nói. Mẹ tôi đang làm việc, nghe tôi nói như vậy thì dừng lại nói. Làm cái gì mà hớt hơ hớt hải vậy? Có chuyện gì? Từ từ rồi nói. Sao nào, nói đi. Tôi nói nhỏ. Cái thằng Út hôm trước bác gái hôm mẹ con mình cho cơm ấy, nó chết rồi. Chết tối hôm ăn cơm của mẹ con mình cho luôn ấy. Con nghe nói là bọn anh chị đó nói, nó bị nghẹn cơm ở cổ rồi chết luôn. Nghe thế thế, thì mẹ tôi thả cái cào băng ra, rồi hớt hơ hớt hải hỏi lại tôi. Thật hả con? Có thật không con? Mày qua đó chưa? Tôi gật đầu nói. Con mới ở bên đó về mà, nên con mới chạy lại tìm mẹ đây này. Mẹ tôi nói, rồi mày đừng có nói cho ai nghe chưa? Ông bá hộ mà nghe chuyện được là chết đấy. Tối nay mẹ với mày qua đó xem sao, giờ mẹ còn làm việc đã. Mà mẹ nói với ông bá hộ cho mày một chân chạy vặt rồi đấy. Tôi dạ dạ rồi chạy đi. Vừa vào đến sân thì gặp ông bá hộ đang ngồi cắt cây cảnh. Ông ấy gọi tôi lại rồi nói. Thằng Hoa, lại đây tao bảo. Tôi chạy lại thưa. Dạ, con chào ông bá hộ ạ. Ông bảo cháu có việc gì ạ? Ông ta nói. Tao nghe mẹ mày nói, xin cho mày một chân theo tao chạy vặt, chuẩn bị tới rằm. Tao đi phát cơm cho cái bọn dân chạy đói ở ngoài chợ xanh. Mày đội cơm đi với tao nghe rõ chưa? Tôi gật đầu dạ vâng. Dạ vâng ạ, ngày đó con sẽ đi với ông ạ. Ông ta lại nói. Mai cứ đi theo bác mày, đi chợ mua sắm cho biết. Nghe nói nó cũng sắp nghỉ, tao cần một đứa biết việc. May con nhỏ, nhanh nhẹn. Bữa sau giao cho mày với mẹ mày làm. Tôi gật đầu vâng dạ rồi chạy đi về nhà. Nghe sắp được giúp việc cho ông bá hộ tôi cũng khá vui. Không biết việc đội cơm đi nó sẽ như thế nào. Tối đó mẹ tôi về, tôi và mẹ tôi lại lén lút đem cơm cho bốn mẹ con nhà bà kia. Đến nơi thì chẳng có thấy đèn đóm gì cả. Căn nhà tối đen như mực. Mẹ tôi đẩy cái cánh cửa mục nát đi vào rồi kêu lên. Chị ơi! Chị! Các cháu ơi! Tôi đem cơm đến cho mấy mẹ con đây này. Có tiếng ho khủ khủ vang lên rồi tiếng thì thào. Chị đốt đống lửa chỗ nấu ăn lên giúp tôi với. Trong căn nhà lạnh tanh, mẹ tôi lần mò lại chỗ nấu ăn tìm bật lửa. Tôi thì lần mò từng bước trong nhà. Bỗng nhiên chân tôi có cảm giác có người vừa lấy tay túm lấy chân của tôi vậy. Cánh tay ấy lạnh ngắt, bên tai của tôi còn nghe thấy tiếng nói loáng thoáng. Em đói anh ơi. Anh có đem cơm cho em không? Tôi bất giác buột miệng. Có. Có, anh đem cơm cho mấy đứa đây này. Vừa nói xong, cái cảm giác chân bị lạnh ngắt của tôi bỗng dưng biến mất. Mẹ tôi đang tìm chỗ để mà đốt lửa hỏi tôi. Mày nói chuyện với ai vậy Hoa? Có ai nói chuyện với mày đâu, mà mày nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nói, có mà mẹ. Con mới nghe đứa nào nó hỏi con có đem cơm đến cho nó không mà lại. Rõ ràng là nó còn nắm chân con nữa mà. Vừa lúc đó, đống rơm được mẹ tôi đốt lên, soi sáng căn chòi rách nát. Khi ánh sáng chiếu lên thì tôi mới giật mình nhìn thấy. Bởi vì tôi thấy ba đứa con còn lại của bà ấy ngủ ngon lành trên cái chiếu lót ở trên đống rơm. Chỉ có người phụ nữ khó nhọc ngồi dậy. Mẹ tôi đi lại, gỡ cái khăn cuốn cơm ở trong bụng bà ta ra rồi nói với người phụ nữ. Tôi đem cơm đến cho chị với cháu đây. Chị tranh thủ ăn mà lấy sức đi, để mà còn kiếm ăn cho mấy đứa chứ. Bà ấy cầm nắm cơm trên tay rồi gọi mấy đứa con lại. Cơm, con ơi dậy ăn cơm đi. Có cơm ăn rồi con ơi. Ba đứa con ngồi bật dậy. Bà ấy vắt nhỏ nắm cơm ra thành 5 cục to như nắm tay, rồi đưa cho mỗi đứa một cục rồi ăn. Các con ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn nghe rõ chưa? Ba đứa con đói, gặp được cục cơm, chúng nó ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Còn hai cục cơm, tôi thấy thắc mắc quá. Mãi sau mới thấy bà ấy đi lại cái chỗ tấm ván kê ở dưới ngay dưới góc chòi, có một cái bát sứt. Ở bên trong là cho bếp có mấy cái chân hương cắm ở trên đó. Tôi nghe thấy bà ấy khóc rồi nói. Út ơi, dậy ăn cơm đi con. Có cơm ăn rồi đây này. Dậy ăn chút cơm đi con. Dậy ăn cơm với mẹ đi con ơi. Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi qua con ơi. Bà ấy cứ ngồi khóc lóc rồi nói nhảm như vậy mãi. Đến khi đống lửa gần tàn, chỉ còn có le lói lên mấy cái tia lửa, thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như có đứa nào túm lấy chân của tôi như lúc nãy vậy. Lần này thì tôi đã lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Anh ơi, em ăn cơm rồi, em hết đói rồi. anh dỗ mẹ em nín khóc đi. Lần này lông tóc của tôi đã dựng ngược cả lên, vì ánh lửa lâu lâu lại lóe lên, tôi vẫn nhìn thấy ba đứa con của bà ấy ngồi trên chiếu. Vậy đứa nào vừa nói bên tai của tôi? Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện gặp ma là như thế nào cả. Không lẽ bây giờ tôi đang gặp ma ư? Nghĩ đến đó thì tôi sợ quá, chạy một lát sau lưng của mẹ tôi mà đứng. Mẹ tôi nói, Hoa, lại thổi đống lửa lên đi con, để mẹ dìu bác ấy lên trên chiếu nào. Tôi sợ quá đứng im mà không dám đi. Mẹ tôi nói hai ba lần tôi mới dám đi lại thổi phù vào đống lửa. Nó bùng cháy lên, mẹ tôi dìu bà ấy lại chiếu rồi ngồi. Lạ thay, tôi chẳng còn có thấy cục cơm ở trên tay của bà ấy đâu cả. Chỉ còn có một cục cơm thôi mà. Tôi ngó xung quanh tìm nhưng chẳng thấy đâu cả. Nghĩ lại tôi vẫn còn sợ, cho nên kể từ lúc đó mẹ tôi đi đâu tôi theo đó. Đến lúc tôi ra về thì vẫn còn sợ. Bên tai của tôi văng vẳng lên tiếng nói. Anh về nhé, bữa sau đem cơm cho em với nhé. Sau cái hôm đem cơm qua nhà bà ấy khoảng 5 ngày là ngày lão bá hộ đi phát cơm cho dân đói. Sáng ngày hôm đó lão huy động hết gia đình ở trong nhà và bọn tuần đinh. Trên tay đứa nào đứa nấy cầm một cây gậy tre dài cỡ 1,5 mét bằng cây tre già, nặng và cứng. Lão ngồi trên cái ghế bố, có 4 tên lính đinh khiêng. Tôi thì đội một cái thúng cơm, nắm nhỏ, nắm to, nắm cơm sẵn rồi nắm bé như là cái hột vịt ấy. Còn một anh nữa thì đội cái thúng to hơn. Chúng tôi đi bộ theo con đường và đi ngang qua người nhà bà Lân. Mấy hôm trước tôi mới biết bà ấy tên là Lân. Đi qua ngó thì thấy mấy đứa đang ngồi nhau nhóc ở ngoài sân. Tôi nói với ông bá hộ. Ông ơi, ông cho con 4 cục cơm, con cho nhà kia nhé. Lão bá hộ nhìn theo tay tôi chỉ rồi gật đầu. Nhanh đi, tao còn về, đi cộng chuyện nữa. Thế là tôi nắm lấy 4 cục cơm, đưa cái thúng cho một người khác, ôm giúp. Rồi tôi chạy ù vào trong đưa cho mấy đứa trẻ con rồi chạy đi luôn, chẳng kịp hỏi bà Lân đi đâu rồi. Xong rồi tôi đã chạy lại nhận cái thúng rồi đội đi luôn. Ra đến chợ xanh, bọn Tuần đã đi đặt một cái bàn giữa đường nơi tập trung đông dân chạy nạn đói nhất. Đặt 2 cái thúng lên trên, rồi bọn gia đình và Tuần Đinh bao xung quanh. Một tên gõ cái kẻng rồi hô lớn. Ông báo hộ phát cơm cứu đói, ai nhanh chân thì được, ai chậm chân thì nhịn nhá, ai chen lấn xô đẩy thì đánh chết hoặc là đánh què giò. Tiếng hô vừa dứt, hàng trăm người đang nằm vất vưởng ở bên đường, bên các hốc cây, bên những cái hố, rồi ngồi bật dậy chạy về phía có tiếng kẻng. Ai cũng muốn chạy nhanh, ai cũng muốn lấy được miếng ăn. Trẻ em, người lớn, thanh niên, trung niên, người già đều lao tới. Ai lên trước thì được trước, mỗi người một cục, chẳng bỏ bèn gì, nhưng có còn hơn không. Có người tính dựa vào đám đông, lao lên cướp, nhưng bị bọn Tuần Đinh và gia đình đánh thẳng tay. Không cướp được trên bàn thì họ cướp ở những người nhận được cơm. Cuộc tranh cướp diễn ra khốc liệt. Đến lúc 2 cái thúng cơm cạn rồi thì dân cũng tản ra, thì còn nằm ở trên nền đất đâu đó 25-30 người chẳng biết sống chết. Có già, có trẻ, vì đã bị dẫm đạp và bị đánh. Chúng tôi dọn dẹp rồi lại ra về. Tối đó khi cả nhà ngủ thì tôi vẫn còn thao thức. Biết là vì sao đêm nay tôi không ngủ được. Không biết, bỗng nhiên bên tai của tôi vang lên tiếng trẻ con. Anh ơi, sao hôm nay anh không cho em ăn cơm? Anh cho anh chị và mẹ em thôi à? Lần này thì tôi nghe rõ mồn một như có người đứng cạnh tai của tôi nói vậy. Tôi sợ quá ngó nghiêng xung quanh xem có ai không. Nhưng tuyệt nhiên là tôi không thấy bóng người nào cả. Sau cái hôm tôi nghe giọng nói vang lên vào buổi tối, tôi rất sợ, không có dám ra ngoài vào ban đêm. Đợt ấy, tôi không có dám đến nhà bà Lân nữa. Bẵng đi khoảng hơn 1 tuần trong nhà lão bá hộ có chuyện. Đó là bà năm già bỏ về quê rồi, không thấy lên nữa. Mẹ tôi phải cáng đáng hết việc của bà ấy. Có một hôm, mẹ tôi mệt quá, tôi thương bà lắm. Hôm đó tôi đi theo lão bá hộ xách cái túi vải cho lão đi công chuyện. Khi về, tôi mới nhớ tới việc mẹ tôi dạo này làm 2 việc và tôi nhớ tới bà Lân. Cho nên tôi đã hỏi nhỏ. Ông ơi ông, con có một chuyện muốn nói với ông ạ. Dạo này tôi nhanh nhạy và được việc, nên lão rất khoái tôi. Nghe tôi nói thì lão nói. Có chuyện gì nói xem nào. Mày là lắm chuyện lắm đấy nha. Tôi thì ấp úng. Dạ, đợt trước con ra chợ thấy có cái bà kia khỏe mạnh, nhanh nhẹn và lại thật thà, nuôi 3 đứa con nhỏ. Con thấy cũng cực. Hay là con dẫn bà ấy đến cho ông xem mặt, xem bà ấy có làm được việc không. Ông cho bà ấy làm việc cho bà ấy có cái ăn mà nuôi mấy đứa con à. Lão nghe tôi nói thì vỗ cái bốp ngay vào đầu tôi rồi nói. Mày tưởng nhà ông là cái chợ à? Hay cái nơi chứa ăn mày hả? Tôi nói, con nói thật mà. Ông không tin con dẫn bà ấy đến cho ông xem. Được thì ông nhận cho bà ấy đỡ việc cho mẹ con. Và lại làm việc thay bà Năm già ấy. Còn ông không nhận thì ông đuổi về. Có mất mát cái gì đâu ạ. Nghe tôi nói có lý, nên lão đã nói. Thôi được rồi. Ngày mai mày dẫn đến cho tao xem. Không được thì tao tống cổ luôn đi. Thế là tôi hồ hởi vui vẻ trong lòng. Chiều đó tôi nói với mẹ. Mẹ, mẹ. Mẹ làm việc của bà Năm già có mệt không hả mẹ? Mẹ tôi vươn vai mỏi nhừ ra rồi nói. Ôi, mệt chứ sao không? Tôi nói. Con xin được ông báo hộ cho bà Lân làm việc rồi đấy. Mà ông ấy nói là mai dẫn bà ấy đến. Được thì ông ấy nhận, không thì tống cổ về. Tối hôm nay mẹ con mình đến nhà bà ấy xem sao. Mẹ tôi ngạc nhiên nói. Biết thương người quá ta. Tí mẹ với mày đến nhà bà ấy xem sao. Nếu nhận được thì tốt cho bà ấy. Chứ ở vậy, lấy gì mà nuôi con. Thế là tối ngày hôm đó tôi với mẹ tôi đến nhà bà Lân. Tôi vẫn còn sợ nên vừa đến nhà bà ấy là tôi đã phải túm lấy cái áo của mẹ tôi ngay. Thế quái nào tôi vẫn cảm giác như là có ai nắm vào áo tôi vậy. Tôi càng nép sát vào người mẹ tôi hơn. Vào trong căn chòi thì hôm nay thấy có ánh lửa vẫn còn sáng. Tôi thấy ba đứa nhỏ đang chụm đầu vào thổi lửa. Mẹ tôi hỏi. Chị Lân ơi, chị Lân ơi. Mấy đứa nhỏ ngước đầu lên nhìn thì thấy mẹ tôi. Chúng reo lên rồi chạy ra hỏi. Bác có đem cơm cho bọn cháu không ạ? Mẹ tôi gật gật đầu rồi đưa nắm cơm giấu dưới bụng ra. Tôi lại xem bọn nó nấu cái gì ở trên nồi. Bên trong có hai củ khoai lang luộc. Bà Lân thì không có ở nhà. Một lúc sau bà ấy về trên tay cầm theo một bó rau má. Không biết là nhổ ở đâu. Vừa thấy mẹ tôi, bà ấy đã lên tiếng. Mẹ con nhà chị lại đem cơm đến cho mẹ con tôi đó à? Tôi cảm ơn hai mẹ con nhé. Vừa nói, bà ấy vừa nắm tay mẹ tôi, nước mắt tràn bi. Tối đó mẹ con tôi về. Sáng ngày hôm sau thì bà Lân đã đứng trước cửa từ sớm. Tôi chạy ra dẫn bà ấy vào trong sảnh chính của nhà ông Hùng để xem mặt. Ông ta hỏi bà Lân. Mày có biết làm mấy việc nặng nhọc như khuân vác trồng trọt không? Bà ấy trả lời. Dạ con biết làm hết ạ. Con làm được hết ông ạ. Lão Hùng nói. Được rồi. Nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Làm từ hôm nay luôn. Sáng 4 giờ làm. Tối khi nào hết việc thì về. Cơm ngày 2 bữa. Mỗi bữa một tô đầy. Một tháng 2 đồng. Thế là bà Lân vào làm. Nhoáng cái đã được một tuần. Tôi thấy bà ấy nhịn cơm không có ăn. Thường đem theo cái khăn rồi giấu cơm vào trong quấn ở trong bụng. Đem về cho mấy đứa con ăn. Có đợt cơm nóng quá mà bụng của bà ấy thì đỏ ửng lên. Nhưng không có dám hó hé nửa lời. Việc đó cứ thế mãi tiếp diễn. Còn bà ấy thì có một hôm tôi thấy bà lấy cả cơm của chó mà ăn. Mà thật ra chó nhà lão bá hộ ăn cơm còn ngon hơn là nhà tôi ăn nữa. Con chó không có cơm ăn, gầy rợm đi. Lão bá hộ nghi ngờ. Thế là có một đợt bà Lân làm được đâu 3-4 tháng gì đấy. Lão bá hộ phát hiện ra bà ăn cơm của chó, nhà lão. Hôm ấy lão Hùng bắt bà Lân ăn hết một tô cám heo. Bên trong ruồi bọ bâu nhung nhúc, hôi rình, lão nói. Mẹ mày, chó của tao còn quý hơn cái mạng rách của mày đấy. Cơm chó mà mày còn ăn được, chắc cám heo mày cũng ăn được. Hôm nay ông cho mày ăn hết. Mấy người làm cho nhà lão bá hộ đứng nhìn mà không có dám nói gì. Bố mẹ tôi cũng vậy. Lỗi tại bà ấy không cẩn thận nên mới ra cơ sự này. Bà ấy cố ăn hết tô cám lợn. Rồi lão Hùng sai gia đình đánh cho mấy chục gậy tre rồi lão nói. Từ mai mày biến khỏi nhà tao đi. Tao mà thấy cái mặt mày xung quanh chợ xanh thì gặp ở đâu tao giết mày luôn. Biến. Thế là bà Lân cố gắng lê lết thân tàn ra khỏi cửa nhà lão bá hộ. Tối ngày hôm ấy, bố mẹ tôi và tôi đến căn chòi nhà bà ấy. May là bà ấy chưa đi, mẹ tôi nói. Hay chị dẫn cháu đi chỗ khác đi. Chứ ở đây lão bá hộ hắn giết chị mất. Rồi ai nuôi mấy đứa con? Bà ấy gật gật đầu. Bỗng bố tôi nói, hay chị bán miếng đất này đi cho nhà tôi. Nhà tôi vừa có nhà ở, mà chị cũng có tiền để đi nơi khác ở. Chẳng biết vì sao bố tôi nói vậy, nhưng bà Lân lại đồng ý. Bà ấy lục ở cái góc chiếu ra một tờ giấy mua bán đất trước đây. Bên trên có cái dấu lăn tay lăn mực bà ấy nói. Cái miếng đất này ngày xưa, chưa nạn đói nhà tôi mua 16 đồng. Bây giờ tôi bán cho anh chị 16 đồng. Mẹ tôi nhìn bố tôi. Còn tôi thì chẳng có muốn mẹ mua vì sợ ma. Đúng hơn là hồn ma của thằng con út nhà bà Lân. Nhưng bố mẹ đã quyết định rồi, tôi cũng không có cản được. Sáng hôm sau mẹ tôi gom hết tiền bạc làm công từ khi bắt đầu làm cho nhà của lão Hùng. Mẹ tôi cầm 16 đồng đến nhà bà Lân. Thế là nhà tôi có đất ở. Bố tôi xin lão bá hộ được một ít cây gỗ cũ mà lão bỏ không. Xin nghỉ làm 3 ngày. và nhờ bác Hậu đến dựng cho một cái nhà vách đất. Sau 3 ngày, một căn nhà mới đã hiện ra. Nhà mới của tôi nối thông với cái chòi của nhà bà Lân cũ, mẹ tôi quét dọn dùng làm bếp nấu. Từ khi nhà tôi chuyển đến nhà mới, tôi mới nhớ, đợt ấy tôi đến nhà mới được 2 tuần. Bỗng đêm ấy, đêm trăng cực kỳ sáng, tôi dậy đi vệ sinh. Tôi nghe tiếng son nồi dưới bếp kêu leng keng như có ai lục nồi vậy. Tôi nghĩ mèo hay chuột phá nên đã nhìn lại xem. Cái nhà bếp bố tôi sửa lại nên làm cái cửa sổ khá to. Ánh trăng chiếu vào nhìn rõ mồn một. Tôi thấy có một đứa con nít đang lấy tay nhấc cái nắp son cơm nguội của nhà tôi ra, thò tay vào mà bốc. Tôi quát lên: "Thằng kia, mày là đứa nào mà vào nhà tao ăn trộm vậy?" Nghe tiếng tôi quát, nó thả cái nắp son xuống kêu xoảng một cái, rồi chui tọt vào cái khe cửa cũ nát chạy mất hút. Tôi chạy theo không kịp. Mẹ tôi ở bên trong nhà nghe tôi thì quát ra hỏi: "Biết mấy giờ rồi không mà hét cái gì vậy Hoa?" Tôi nói: "Con vừa thấy đứa nào nó lục son cơm nguội nhà mình mẹ." Mẹ tôi quát: "Xung quanh đây làm gì có đứa con nít nào, nói linh tinh." Quát xong, mẹ tôi quay vào đi ngủ. Tôi ngẩn tò te đứng đó, rồi lắc đầu đi ngủ. Nhưng không phải một lần, sự việc đó cứ lặp đi lặp lại mấy hôm nữa. Mà rõ ràng tôi đã nhìn thấy bóng đứa trẻ rõ ràng. Và có một hôm ấy, tầm nửa đêm, tôi bạo gan, núp ở một góc rình ngay cửa bếp. Một lúc tôi thấy có một cái đầu trẻ con thò vào. Lần này thì tôi như chết lặng đi, vì tôi đã nhận ra cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt tôi đâu có thể quên. Đó chính là thằng út con của bà Lân chết cách đây không lâu. Vậy là hồn ma của nó còn quanh quẩn ở trong nhà này. Cứ đêm đêm nó lại lục xoong nồi nhà tôi. Tôi sợ quá chẳng có dám nhúc nhích, rồi bỗng nhiên nó biến mất. Sáng ngày hôm sau thì tôi gọi mẹ sớm. Tôi nói: "Mẹ, mẹ con nói mẹ chuyện này." Mẹ tôi nói khẽ: "Mới sáng sớm mày làm gì mà không đi ngủ con? Có chuyện gì vậy?" Tôi nói: "Con biết ai lục xoong nhà mình rồi. Trong bếp nhà mình có ma mẹ ạ." Nghe tôi nói ma, mẹ tôi ngồi bật dậy nói: "Mày lại ăn nói linh tinh cái gì đấy hả? Dạo gần đây không ăn đòn nên không có sợ lời của mẹ dặn đúng không?" Tôi nói: "Tối qua con thấy nó là thằng út con nhà bà Lân mẹ ạ. Con thấy nó rõ ràng, con không có nói dối mẹ đâu." Mẹ tôi suy tư nghe tôi nói, một lúc sau thì bà nói: "Mày nói thật không? Nếu là thật thì không ổn rồi, có dớp rồi, trong nhà có ma, khó sống lắm, để mẹ nói bố mày xem sao." Tối đó bố tôi về, chẳng biết bố mẹ tôi nói chuyện với nhau như thế nào, nhưng sáng hôm sau thì bố tôi và tôi đi sớm. Bố nói có một cái chùa cách đây không xa, bố con tôi lên đó nhờ thầy về đọc kinh cầu siêu xem. Đi tới gần trưa thì tới nơi, một vị sư già, người gầy guộc ra đón hai bố con tôi. Ông ấy chẳng nói chuyện, nhưng nhìn thấy tôi thì ông nói ngay: "Cậu nhóc này có duyên nhìn thấy người âm lắm, nhớ sống tốt sau này có người phù hộ." Nghe sư thầy nói mà tôi cũng rùng mình, bố tôi và sư thầy nói nhiều chuyện. Chiều hôm ấy, tôi và bố tôi cùng sư thầy rời khỏi chùa, đến tối thì về nhà tôi. Hôm ấy, mẹ tôi chuẩn bị cơm muối lạc cho sư thầy. Tối hôm đó, ông ấy ngồi ở trong bếp nhà tôi đọc kinh gõ mõ, nửa đêm tôi nghe bên tai vang lên tiếng nói: "Anh ơi, em đói, sao anh không cho em ăn cơm?" Tôi chẳng biết trả lời làm sao thì nghe sư thầy nói: "Vòng kia chết rồi, còn sao không đi đầu thai còn luẩn quẩn trần gian quấy nhiễu người trần? Có tin ta đánh cho mấy roi không hả? Theo ta về chùa, nghe kinh giảng đạo sớm ngày đầu thai kiếp khác." Tôi chẳng biết tiếng nói phát ra từ đâu, vậy mà sư thầy cảm nhận được. Bỗng tôi nhìn ra ngoài sân thấy một cái bóng mờ mờ đang quỳ giữa sân nhà tôi. Tôi nghe nó nói: "Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, sư thầy ơi tha cho con nghe theo lời của thầy." Sư thầy tiếp tục gõ mõ tụng kinh, tôi thấy đứa bé mờ mờ dần, rồi bên tai của tôi thoáng nghe thấy tiếng nói: "Cảm ơn anh đã cho em ăn, anh sống tốt nhé, em đi đây." Ngày hôm sau sư thầy tạm biệt tôi ra về, trước khi đi ông còn dặn bố mẹ tôi nên đặt một cái ban thờ ngoài cổng. Lâu lâu đốt hương cho ma đói họ hưởng. Kể từ ngày đó, tôi không còn nghe thấy tiếng lục đục xoong nồi ở trong bếp nữa. Nạn đói cũng đã dần dần đi qua. Còn về mẹ con bà Lân thì nghe đâu bà ấy cũng đã đi qua tỉnh khác rồi nên duyên với một người đàn ông ở đó. Còn nhà tôi, sau khi về nhà mới được 1 năm thì mẹ tôi lại có em bé. Lão bá hộ hùng cho mẹ tôi nghỉ làm. Bố tôi thì vẫn làm nhà lão ấy. Nạn đói ở chỗ tôi qua đi, người dân ở nơi khác cũng ùn ùn kéo về sinh sống. Rồi dần dần tôi lớn lên theo dòng chảy của thời gian. Nhưng những ký ức về nạn đói lịch sử năm đó tôi sẽ không bao giờ quên.